Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chương 055, động đất. Trường Lưu chỉ là tự tuốt loại địa phương nhỏ này nhà hàng. Nhưng chất lượng bãi ở nơi đó, thời gian càng dài, danh tiếng càng rộng, khoảng thời gian này, thậm chí có New York ăn khách chuyên môn lại đây. Liên vì ở Trường Lưu ăn một bữa tốt đẹp, ở rau quả phương diện, nông trường còn có lợi nhuận, nhưng ở hải sản cùng thịt bò hai người này hạng mục trên, thì có điểm căng thẳng. Tuy rằng Lai Phúc cũng sẽ tinh luyện thực vật tinh hoa sinh mệnh, nhưng đại mùa đông, không vật liệu, may nhờ năm ngoái tồn còn lại không ít, miễn cưỡng có thể kiên trì. Thêm vào Thường Uy lúc trước đối với chính mình Vịnh đã làm nhiều lần sự. Hải sản còn có thể miễn cưỡng đuổi tới, nhưng thịt bò liền không xong rồi. Ngưu trưởng thành kỳ quá dài, bất đắc dĩ, chỉ có thể mua trưởng thành bò trở về. Ở nông trường dưỡng một quãng thời gian lại giết, cũng may sắp đầu xuân. Thường Uy nông trường cỏ linh lăng chỉ ngủ đông không tới 2 tháng, liền lại nhô ra. Không nhiều không ít cũng nuôi nổi hơn 100 con bò. Lưu nói cho ta, nếu như nhà hàng quy mô vẫn cứ không mở rộng, chỉ xem tiếng tăm tăng cường, thịt bò tiêu hao cũng sẽ rất nhanh đạt đến đỉnh cao. Luyện quyền thời điểm, eo một mặt hồng hào cùng Thường Uy nói, ta tính toán quá, nông trường cần phòng 150 đến 200 con bò mới sẽ không luống cuống tay chân. Thường Uy cười ha, hả nói, như vậy rất tốt, thật sự không khoách quy mô lớn sao? Eo có chút dáng vẻ tham tiền, hay là có thể đi New York mở một cái chi nhánh? New York không an toàn, Thường Uy nói, eo không nói gì, được rồi, New York không an toàn vẫn là nàng nói, tiền đủ là tốt rồi rồi, Thường Uy nói. Ngươi nói một chút chúng ta hiện tại mỗi ngày doanh thu là bao nhiêu? Chừng 10 vạn, eo nói tới cái này, liền rất hưng phấn, một tháng thì có 3 triệu đây. Trừ ra nộp thuế, tiền lương chi tiêu, còn lại bao nhiêu? Thường Uy hỏi, hơn 200 vạn, 4, 6 phân, ta có bao nhiêu? Hơn 1 triệu, này là được rồi, Thường Uy cười nói. Một tháng hơn 1 triệu thu vào. Ta nghĩ chúng ta hai cái ở tại tự tuốt nơi như thế này, làm sao cũng dùng mãi không hết chứ. Ân lây, cái kia không là được. Thường Uy nói, chi nhánh không cần thiết. Phiền phức, phiền phức. Eo cũng tầng tầng gật đầu. Spot cùng Assassin hai đại chỉ theo ở cạnh biển loanh quanh một lúc. Theo nhị xỏa lộ đầu, hai đại chỉ chạy đến đá ngầm bên kia cùng nhị xỏa chơi đùa đi tới. Luyện xong quyền, Thường Uy cùng eo cũng đến đá ngầm bên này. Nhị xỏa nhìn thấy Thường Uy đặc biệt hưng phấn. Cái tên này vững vàng nhớ kỹ Thường Uy đây. Năm ngoái mùa đông trước, nó còn không lúc rời đi. Thường Uy mỗi lần xuống biển luyện quyền, nhị xỏa liền ở một bên lắc lư. Giao tình rất sâu. Cùng nhị xỏa ôn chuyện một lúc, Thường Uy cùng eo trở lại biệt thự, trước tiên làm bữa sáng, vui sướng ăn một bữa. Không lâu lắm, Trường Lưu vận tải viên đến, liền giúp hái rau quả. 7 giờ thời điểm, Thường Uy lái xe đưa eo đi phô mớt đi làm. Đường về đi ngang qua tự tuốt, Thường Uy đến Trường Lưu nhà hàng nhìn một cái. Khách quý nha, Lưu Huyền Đức cười híp mắt. Hắn càng mập, gần 1 tháng chứ. Tiểu tử ngươi thực sự là tiêu dao tự tại a. Thường Uy ha ha cười nói. Vẫn được, chính là ngươi biến hóa khá lớn. Trên mặt thịt đều sắp rơi trên đất. Đi ngươi, Lưu Huyền Đức cười mắng. Ta lao tâm lao lực rất bận rộn. Tiểu tử ngươi ngược lại tốt. Cả ngày không thấy bóng người trả lại chuyện cười ta. Lôi vài câu nhạt. Mắt thấy nhà hàng bắt đầu bận túi bụi, Thường Uy như một làn khói đi ra, chuẩn bị trở về nông trường tiếp tục làm đạo trường của chính mình. Đi ngang qua cột đèn đường, Thường Uy liếc nhìn một chút, được rồi, lại thêm một người con nhện, Natasha lại đang tìm hắn. Lên xe, Thường Uy âm thầm suy nghĩ, cái con này Black Widow lại tìm hắn làm gì? Trước đây cứu viện Stark nhiệm vụ thất bại, Thường Uy chính mình lưu, cũng không lưu lại hắn phương thức liên lạc. Thảo nào Natasha lại chạy nơi này đến khắc con nhện. Thường Uy tư duy chuyển động, thế giới lớn như vậy, Natasha dựa vào cái gì cảm thấy ở Stuttgart còn có thể tìm tới Noel Goss? Đương nhiên, Natasha cũng chỉ có này một cái bổn biện pháp, máy truyền tin không ra. Natasha ngoài ra không có bất cứ liên hệ nào Noel Goss phương thức. Xem dáng dấp kia, chí ít là 3 ngày trước khác. Nói cách khác, Thường Uy còn ở Bonneau rừng mưa bên trong. Natasha liền tìm lại hắn. Có điều Thường Uy dự định trước tiên bày đặt. Không vội, S-H-I-E-L-D mà. Không thể quá cho mặt mũi. Hơn nữa Natasha nơi này mới vừa trước mắt. Khắc xuống con nhện không lâu, Noel Goss liền hùng hục mở ra máy truyền tin. Này sẽ làm người sản sinh liên tưởng. Làm sao cũng đến nửa cái một tháng sau, Thường Uy quyết định chủ ý. Hơn nữa còn không thể ở Stuttgart. Ấn xuống việc này, Thường Uy trở lại nông trường. Cùng Lai Phúc hỏi thăm một chút, liền độn xuống lòng đất. Tiếp tục trang điểm chính mình đạo trường. Này một đám, chính là cả ngày, buổi trưa cũng không ăn cơm. Mãi đến tận trạng vạng, tính toán eo nhanh nghỉ làm rồi. Thường Uy mới ra lái xe đi Fomert, đem eo tiếp trở về. Lần này trở về, thẳng đến Well nhà, ở Well nhà ăn một bữa tối. Cùng Well giáo sư tán gẫu hàn huyên 2 giờ. Eo muốn ở cha mẹ nhà ở. Thường Uy thì lại một người trở lại. Buổi tối tiếp tục cho đạo trường khắc họa tụ linh cấm pháp. Ngày thứ 2 đi eo nhà tiếp nàng cũng đưa nàng đi tới Fomert. Lúc trở lại, nhận được Bruce điện thoại. 2 ngày nay Pontianak đến rồi rất nhiều người. Hắn nói, đều vì Huyết Lan mà tới. Thường Uy ngẩn ra, nói, Huyết Lan tin tức truyền đi. Ngươi không xem báo chỉ sao? Bruce nói, quốc tế kỹ thuật gen tập đoàn ông chủ Hartman cùng Pfizer tập đoàn. Gần như cùng lúc đó đối ngoại phát sinh thanh minh, là liên quan với Huyết Lan. Hartman, Thường Uy đầu óc xoay một cái, nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy 3 người kia người siêu phàm trong miệng tựa hồ đề cập tới danh tử. Này, thật giống 3 người kia chính là vì Hartman công tác, quốc tế gen tập đoàn, tên đúng là đại khí, chính là không biết là cái gì nội tình. Ở thế giới này, gen A, khoa học kỹ thuật A cái gì? Thường thường cùng một ít sự kiện lớn cùng một nhịp thở. Chính là không biết đến cùng gặp xảy ra chuyện gì. Cho tới Pfizer, nghĩ đến Jordan cùng Jack 2 người cuối cùng khả năng cũng hái được Huyết Lan cũng chỉ có bọn họ. Pfizer lính đánh thuê chết hết. Những đại công ty này, đại tập đoàn, có cái gì tin tức mới lập tức tuyên bố. Vì là chính là kéo cao giá cổ phiếu. Thì cũng chẳng có gì có thể để người ta cảm thấy kỳ quái. Bọn họ mới sẽ không giấu giấu diếm diếm đây. Bất quá bọn hắn đều thất bại. Bruce trong giọng nói tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác. Ngay ở tối ngày hôm qua, Saturn lưu vực phát sinh một hồi động đất. Pontianak bên này theo gặp xui xẻo. Nghe nói là cấp 8 động đất. Cái kia mảnh tuyệt đối đã trời đất xoay vần. Coi như còn có Huyết Lan cũng bị chôn đến lòng đất. Động đất, Thường Uy vừa chuyển động ý nghĩ, không lý do nhớ tới được Tinh Nguyên Châu cái kia lòng đất hang động. Động đất có thể hay không cùng với có quan hệ đây? Có điều hắn hiện tại đã cách xa ở đại dương phía bên kia. Có quan hệ không quan hệ, tạm thời cũng quan không tới hắn nơi này đến. Boss, ta gọi điện thoại cho ngươi là phải nhắc nhở ngươi một hồi, ngoại trừ quốc tế kỹ thuật gen tập đoàn cùng Pfizer, chỉ có trong tay ngươi có Huyết Lan, để phòng có người tìm đến cửa, mang đến phiền toái cho ngươi. Thường Uy được Huyết Lan sự, bày ngoài sáng, hữu tâm nhân một cha, nhất định sẽ tra được trên đầu hắn đến. Brun lòng tốt, thường uy lĩnh, hắn nói, cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi. Bruce, ta biết rồi, vậy ta liền treo, cúp điện thoại, thường uy trở lại nông trường. Tiếp tục nói chàng xây dựng không đề cập tới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.